Chương 1901, Liệt Hỏa Phần Nguyên Trận. Thác nước bên trong, có khắc càn khôn. Làm Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng lúc tiến vào, thình lình phát hiện, nơi này nhưng thật ra là một cái thành lũy. Trời ạ, không hổ là ma đế hộ vệ, một cái mộ huyệt thế mà kiến tạo thành chiến tranh thành lũy. Diệt Thiên Thần Hoàng nhìn khắp bốn phía, nhịn không được cảm thán nói, trong lời nói đối ma đế thứ 6 hộ vệ tràn đầy tán dương chi sắc. Lúc này, bọn hắn liền tại chiến tranh thành lũy bên trong. Phương Thần thấy được Hạ Hoàng cùng Kim Trận Thần Hoàng hai người, đang toàn lực công kích một cái nào đó cửa đá. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, trong nháy mắt liền phát hiện tại trước mặt bọn hắn, có một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một chút nho nhỏ chữ viết. Mau nhìn, bên này có chữ viết. Phương Thần đột nhiên phát hiện bia đá, vội vàng đi tới. Ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, trong nháy mắt liền phát hiện chiến tranh thành lũy tin tức. Dựa theo tấm bia đá này đã nói, nơi này thật là ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ mộ huyệt. Diệt Thiên Thần Hoàng kích động gật đầu. Phương Thần thì là nhíu mày, dư a theo trên tấm bia đá tin tức đến xem, đây là thứ 6 hộ vệ cố ý lưu lại. Chiếc này chiến tranh thành lũy là năm đó hắn đi theo ma đế, lập xuống chiến công hiển hách, bị ma đế ban cho. Thứ 6 hộ vệ trước khi vẫn lạc, đem chính mình mộ huyệt, xây dựng ở kiếm trùng bên trong. Sau đó đem chiến tranh thành lũy QNZ đặt ở nơi này. Chiến tranh bên trong pháo đài, tổng cộng có 9 đại cửa đá, mỗi cái tiến vào thác nước bên trong kiếm tu, có một lần cơ hội lựa chọn cửa đá. Một khi lựa chọn sai lầm, sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nói cách khác, cái này 9 đại trong cửa đá, chỉ có một cái cửa đá về sau, là thứ 6 hộ vệ mộ huyệt. Phương Thần ánh mắt, rơi vào trước Phương Hạc Hoàng trên thân. Thời khắc này Hạc Hoàng, ngay tại công kích cái thứ nhất cửa đá, tựa hồ hắn quyết định thứ 6 hộ vệ mộ huyệt, liền là cửa đá về sau. Hạc Hoàng, ngươi xác định cái này cái thứ nhất trong cửa đá, liền là kia cái gọi là thứ 6 hộ vệ mộ huyệt sao? Kim Trận Thần Hoàng thân thể run rẩy, có chút kích động. Khi tiến vào thác nước trước đó, bọn hắn nhưng không biết nơi này lại có ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ mộ huyệt. Bằng vào ta suy đoán, mộ huyệt vô cùng có khả năng ngay tại cái thứ nhất trong cửa đá. Hạc Hoàng đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam nói, nếu chúng ta thật sự có thể tiến vào thứ 6 hộ vệ mộ huyệt, nói không chừng có thể tìm tơ y một tia ma đế mộ huyệt dấu vết để lại. Lúc kia Hạc Hoàng phía sau không nói, Kim Trận Thần Hoàng cũng biết là có ý gì. Đôi mắt của hắn cực nóng, nhìn chòng chọc vào cái thứ nhất cửa đá. Ha ha ha, như thật sự có thể đạt được ma đế mộ huyệt tin tức, nói không chừng chúng ta có thể bước vào trong truyền thuyết thần đế cảnh. Kim Trận Thần Hoàng cười hát hát nói, bất quá, nhưng vào lúc này, Hạc Hoàng ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước tấm bia đá Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng. Ma đế tin tức can hệ trọng đại, sở dĩ nơi này tin tức, không thể dò gì mảy may. Hạc Hoàng thấp giọng nói, Kim Trận Thần Hoàng gật đầu, hắn minh bạch Hạc Hoàng ý tứ. Toàn tức, hắn vừa xài bước ra, đi tới trước tấm bia đá. Hai vị, nơi này là chúng ta thiên trận thế gia khu vực. Còn xin hai vị nhanh chóng rời đi. Kim Trận Thần Hoàng giống như cười mà không phải cười nói. Thật sự là buồn cười, rõ ràng là chúng ta phát hiện, làm sao lại thành các ngươi thiên trận thế gia? Diệt Thiên Thần Hoàng khinh thường nói. Soạt, Kim Trận Thần Hoàng trong nháy mắt bố trí ra một cái tuyệt thần cấp trận pháp, đem Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng vây ở trong đó. Đã các ngươi không chịu phối hợp, vậy liền đi chết đi. Kim Trận Thần Hoàng tiến vào trận pháp bên trong, mắt lạnh nhìn hai người, chỉ có người chết mới có thể vĩnh cửu giữ bí mật tin tức. Phương Thần đã sớm nghĩ tới điểm này, dù sao thứ 6 hộ vệ mộ huyệt, dính đến chiến tranh thành lũy, hơn nữa còn có cùng ma đế mộ huyệt có liên quan tin tức. Bất luận một vị nào thần hoàng, cũng sẽ không đơn giản buông tha. Sở dĩ, Phương Thần đã sớm chuẩn bị. Tại Kim Trận Thần Hoàng chuẩn bị xuất thủ sát na, Phương Thần thân hình, trực tiếp trốn vào hư không, liên đối lấy Diệt Thiên Thần Hoàng cũng đã biến mất. Kim Trận Thần Hoàng, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi a! Phương Thần thanh âm, theo chiến tranh bên trong pháo đài truyền ra, hồi âm chấn động, để Kim Trận Thần Hoàng không phân rõ phương hướng. Đáng chết, Kim Trận Thần Hoàng lúc này mới kịp phản ứng, đối phương là Thiên Quốc Cung đệ tử. Hạc Hoàng, giúp ta! Kim Trận Thần Hoàng đạo, cái sau gật đầu, bàn tay huy động, dùng tuyệt thần cấp trận pháp, đem lối vào phong tỏa. Lập tức, Hạc Hoàng cười lạnh, hừ! Thiên Cốt Cung đệ tử lại như thế nào hắn ẩn nấp trong hư không, chúng ta không cách nào phát hiện, thế nhưng là trận pháp lại có thể phát hiện. Ta đã phong tỏa cửa ra, chỉ cần bọn hắn chạm đến ra miệng trận pháp, liền sẽ trước tiên bị chúng ta phát hiện. Tiếp xuống, ta đem bố trí liệt hỏa phần nguyên trận, một tấc tìm kiếm, ta cũng không tin, hắn có thể một mực chôn ở trong hư không. Hạc Hoàng âm trầm nói. Kim trận thần hoàng nghe vậy, nhếch miệng cười to, Hạc Hoàng liệt hỏa phần nguyên trận vừa ra, tiểu tử kia có thiên đại năng lực, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này là kiếm chủng, coi như chém giết phương thần, cốt tổ QNZ sẽ không biết được. Lại nói, coi như biết được lại có thể thế nào công bằng cạnh tranh, cốt tổ QNZ không có khả năng tự hạ thân phận đối bọn hắn những này thần hoàng xuất thủ. Mà lại, bọn hắn thiên trận thế gia QNZ có trí cường thần đế. Ngươi lại thối lui đến một bên. Hạc Hoàng vừa mới nói xong, giơ bàn tay lên, lập tức lửa lớn rừng rực hiện ra tới. Trong chốc lát, hỏa diễm bao phủ toàn bộ chiến tranh thành lũy. Lập tức, Hạc Hoàng quanh thân, trận đạo khí tức tràn ngập, đem hỏa quang hoàn toàn bao phủ. Cuối cùng tại Hạc Hoàng ra lệnh một tiếng bên trong, liệt hỏa phần nguyên trận trong nháy mắt bố trí xong. Mê ngông trận pháp, đứng lặng trong hư không, đối chiến tranh bên trong pháo đài, từng giờ từng phút quét hình. Chỉ cần có năng lượng ba động, liền sẽ bị liệt hỏa phần nguyên trận quét hình đến. Trong hư không, Diệt Thiên Thần Hoàng có chút khẩn trương. Phương Thần, liệt hỏa phần nguyên trận quá mạnh, ngươi có thể hay không ngăn cản? Diệt Thiên Thần Hoàng hỏi. Liệt hỏa phần nguyên trận, phong tỏa hư không, đông kết thời gian, một khi bị hắn bao khỏa, nguyên thần vài phút bị luyện hóa, tại tuyệt thần cấp trong trận pháp, cũng coi là rất lợi hại. Phương Thần âm thầm nói ra, không nghĩ tới Hạc Hoàng lại có thể bố trí ra như thế trận pháp. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên trận thế gia có thể một mực đứng lặng tại bảy đại đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ, cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù của ta thời không huyễn ma sách, có thể vô hạn cải biến vị trí, nhưng tất nhiên sẽ dẫn phát một chút nhỏ xíu năng lượng ba động. Mà lại chiến tranh bên trong pháo đài không gian không lớn, sớm muộn sẽ bị liệt hỏa phần nguyên trận phát hiện. Phương Thần no ý vậy làm sao bây giờ nếu không liều mạng với bọn hắn? A Diệt Thiên Thần Hoàng no ý. Phương Thần lắc đầu, nếu chỉ có một mình hắn, sẽ còn đi phân đấu thoáng cái. Có Diệt Thiên Thần Hoàng tại, thắng khả năng không lớn. Kim Trận Thần Hoàng mặc dù thực lực cùng Diệt Thiên Thần Hoàng không kém bao nhiêu, nhưng cái trước là tuyệt thần cấp trận pháp sư, vài phút vây khốn Diệt Thiên Thần Hoàng. Một khi hắn đem Diệt Thiên Thần Hoàng chém giết, hai đại trận pháp sư cùng một chỗ đối phó chính mình, vậy thì phiền toái. Mà lại, mục tiêu của mình là thứ 6 hộ vệ mộ huyệt, không muốn vì vậy mà từ bỏ. Lúc này, chúng ta cờ N tại liệt hỏa phần nguyên trận quét hình tới trước đó, khóa chặt thứ 6 hộ vệ mộ huyệt, sau đó xông đi vào. Phương Thần âm thầm nói, đưa ngươi hắc kiếm lấy ra. Nghe vậy, Diệt Thiên Thần Hoàng vội vàng đem hắc kiếm xuất ra. Kích hoạt hắc kiếm, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cái gì. Phương Thần no ý. Diệt Thiên Thần Hoàng dựa theo Phương Thần chỉ thị, kích hoạt hắc kiếm. Bất quá lại làm cho hắn thất vọng, hắc kiếm không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn. Phương Thần ánh mắt, đảo qua chín đại cửa đá, mày nhữ lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Giống như không có tác dụng gì. A Diệt Thiên Thần Hoàng vẻ mặt đau khổ nói. Phương Thần lắc đầu, nhất định là cái nào khâu sai lầm, bằng không mà nói không có khả năng dạng này. Hắn đem Diệt Thiên Thần Hoàng trong tay hắc kiếm cầm vào tay, lập tức kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Phương Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến hắc kiếm cùng kim sắc trái tim giao lưu. Ông một cỗ khí tức như có như không, theo hắc kiếm bên trong chảy ra, cuối cùng tiến vào kim sắc trái tim bên trong. Cũng chính là lúc này, Phương Thần phát hiện một cái phi thường không đáng chú ý chi tiết. Ngay tại vừa mới, yên tĩnh vô cùng chín đại cửa đá, thứ 6 trên cửa đá, đùi bằm đột nhiên chóc ra một chu tờ. A Phương Thần mở tròn mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thứ 6 cửa đá. Phương Thần, ngươi nói là thứ 6 hộ vệ mộ huyệt tại thứ 6 trong cửa đá. Diệt Thiên Thần Hoàng lắc đầu nói, ta cảm giác khả năng không lớn, hắn là thứ 6 hộ vệ, không có khả năng ngốc đến đem chính mình mộ huyệt đặt ở cái thứ 6 trong cửa đá. Nếu thật là như thế, làm cái này cựu cái cửa đá, có ý nghĩa gì? Phương Thần không để ý đến Diệt Thiên Thần Hoàng, chuyên tâm chú ý thứ 6 cửa đá. Kim sắc trái tim cùng hắc kiếm, vẫn tại giao lưu, lẫn nhau hấp thu đối phương khí tức. Một lúc lâu sau, Phương Thần đem hắc kiếm đưa cho Diệt Thiên Thần Hoàng. Chuẩn bị phá vây.